Khí thiếu tu tiên, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183 tinh hạch canh 2. Gõ gõ, Cao Hàn còn không có thu thập hảo tâm tình, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Đi ra ngoài gần nhất, Trung Ly Đình Châu đứng ở bên ngoài. Ở hắn phía sau nhà ăn, là đã thu thập tốt bàn ăn, trong lòng thật là trấn an, ngữ khí cũng ôn hòa một chút. Làm sao vậy? Trung Ly Đình Châu nhận thấy được hắn khác thường, dừng một chút. Ngươi ở trong phòng ít nhất 3 cái giờ. Cao Hàn sửng sốt một chút, có lâu như vậy sao? Vừa thấy thời gian, quả nhiên đã qua đi 3 cái giờ. Nguyên lai bọn họ hàn huyên lâu như vậy, hắn biết hàn huyên không ngắn, nhưng không nghĩ tới. Xem ra ngươi đã tiếp thu viên gia kia mấy cái thân nhân. Trung Ly Đình Châu không chút do dự chỉ ra sự thật này. Bọn họ xác thật cùng viên gia những người khác không giống nhau. Cao Hàn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Bất quá nghe vào Trung Ly Đình Châu trong tai, chính là thừa nhận, Cao Hàn là cái cảnh giác tâm rất mạnh người, có thể làm hắn lập tức liền tiếp thu, thuyết minh những cái đó là thật sự không tồi. Về sau, kia mấy cái viên gia người, khả năng sẽ trở thành Cao Hàn trong lòng quan trọng nhất người chi nhất. Trung Ly Đình Châu cau mày, hắn cùng Cao Hàn sự tình, về sau có phải hay không cũng muốn trải qua bọn họ đồng ý, ngươi làm sao vậy? Cao Hàn phát hiện hắn động tác nhỏ, không phát hiện hắn trong đầu tường. Trung Ly Đình Châu biến trở về mặt vô biểu tình bộ dáng. Không có gì, ngươi công đạo đã thu thập hảo, ta thấy được, Cao Hàn ân mà một tiếng, trực giác nói cho hắn, hắn vừa mới nhất định suy nghĩ cái gì, hơn nữa là cùng viên dư tiên bọn họ có quan hệ. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn cảm thấy Trung Ly Đình Châu càng ngày càng cổ quái. Đáng tiếc hắn không có một cây có thể truyền được hắn sóng điện não dây anten. Hắn không nói, hắn cũng đoán không được, lắc đầu liền từ bỏ. Dù sao chờ Trung Ly Đình Châu không nín được thời điểm, sớm muộn gì sẽ nói. Ngày hôm sau, Cao Hàn lại thu được ổ chính phái người đưa lại đây tài liệu. Ổ chính nguyên bản là phải cho hắn tiền, bất quá hắn cảm thấy không bằng đổi thành tài liệu. Khiến cho đối phương ấn giới, đem linh khí tiền toàn bộ đổi thành chính mình yêu cầu tài liệu. Ổ chính cũng thực sảng khoái, này vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự, bọn họ là bán luyện khí tài liệu, đem tiền đổi thành tài liệu, càng hoa. Bất quá ổ chính có tâm kết giao Cao Hàn, tài liệu liền toàn bộ ấn giá gốc đổi cho hắn. Hạ cấp linh khí, đặc biệt là linh quang cao, phẩm chất hảo, phù đương cũng cao dưới tình huống. Bán thượng trăm triệu cũng không có vấn đề, bán đâu ra nói càng cao, ổ chính cũng biết chính mình chiếm tiện nghi, cho nên cấp tài liệu thời điểm rất hào phóng. Cao Hàn thu được đồ vật thời điểm, trong tay nhiều mười mấy chữ vật đạo cụ. Số lượng thưa thớt, vài loại đặt ở một cái chữ vật đạo cụ, số lượng tương đối nhiều, liền đơn độc phóng một cái. Đem người đuổi đi, Cao Hàn kiểm tra một lần, này đó tài liệu ấn phí tổn giới tinh nói, 100 triệu cũng có. Hắn cũng không có ăn nhiều ít mệt, vừa lòng gật gật đầu. Mở ra một cái khác nhỏ lại chữ vật đạo cụ, từ bên trong móc ra một viên sáng lấp lánh đồ vật, thủy lam, đặc biệt đẹp. Đây là biến dị sinh vật tinh hạch, lấy ở trên tay, Cao Hàn cảm giác được tinh hạch có một cổ trưng tế năng lượng, này còn chỉ là cấp bậc so thấp tinh hạch. Nghe được hắn lời nói Trung Ly Đình Châu chuyển qua tới, thấy rõ trên tay hắn tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hẳn là thủy tinh hạch, không những có thể luyện khí, còn có thể hấp thu tu luyện, ngươi hiện tại có thể thử xem. Cao Hàn thử một chút, dùng hấp thu linh châu phương pháp, thử hấp thu này viên tinh hạch. Tinh hạch mặt ngoài sáng ngời quang mang, theo hắn hấp thu, thực mau ảm đạm đi xuống. Cùng linh châu có điểm không giống nhau, tu vi lại chướng một tia, trừ cái này ra. Hắn cũng cảm giác hiện tại chính mình so vừa mới nhĩ thành mắt sáng một chút, biến hóa không phải thực rõ ràng. Cao Hàn lại đem tinh hạch dư lại năng lượng hấp thu. Cuối cùng, tinh hạch không chỉ có mất đi quang mang, tinh thể cũng trở nên thập phần yếu ớt, ngón tay nhẹ nhàng hợp lại, tinh hạch liền biến thành bột mịn tan. Loại này tinh hạch, cùng thuộc tính nói, tựa hồ có thể gia tăng linh năng, còn có thể mở rộng kinh mạch, cùng linh châu xác thật thực không giống nhau. Ta hiện đi thử xem, luyện khí gia nhập tinh hạch nói, sẽ có cái gì biến hóa. Cao Hàn có chút gấp không chờ nổi muốn thử xem, ném xuống Trung Ly Đình Châu liền trở về phòng. Này một bế quan, thẳng đến chủ vùng thiên tai rèn luyện trước 2 ngày mới ra tới. Trong lúc, Trung Ly Đình Châu vẫn luôn canh giữ ở hắn phòng bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ cảm nhận được trong phòng có một cổ năng lượng giật tràn ra tới. Ra tới sau, Cao Hàn trên người hơi thở rõ ràng trầm ổn, ngưng thật rất nhiều. Ta đi tranh nghiệp vụ bổ, đúng rồi, người muốn đi chủ vùng thiên tai, có hay không cùng người nhà nói. Nhìn đến Trung Ly Đình Châu ở, hắn hỏi, Trung Ly Đình Châu cho hắn một cái, vì cái gì muốn cùng bọn họ nói, ánh mắt. Cao Hàn nghĩ đến hắn tính cách, liền câm miệng không hỏi, lấy hắn làm theo ý mình cá tính, xác thật không giống như là sẽ nói cái loại này người. Không làm Trung Ly Đình Châu bồi hắn cùng đi, Cao Hàn chính mình đi vào nghiệp vụ bộ. Nghiệp vụ bộ không có gì người, Trần Đạo Sư có chút nhàm chán, nhìn đến Cao Hàn tức khắc trước mắt sáng ngời. Cao đồng học, hảo một thời gian không có nhìn thấy ngươi, lần này tới lại là tưởng mua cái gì? Trần Đạo Sư, ta muốn hỏi một chút đỉnh cấp phù chú tin tức. Lần trước dưới mặt đất chợ đen mua mấy chương đỉnh cấp phù chú, hắn còn không có toàn bộ dùng xong. Bất quá hắn không quá muốn chạy ngầm chợ đen, lần trước cùng Trung Ly Đình Châu ra cửa liền gặp được muốn giết người của hắn, hắn nếu thật dám đi, những người đó tuyệt đối dám động thủ. Cao phụ bên kia cũng không qua đi bao lâu, Cao Hàn tưởng cũng biết, đỉnh cấp phù chú phòng trừng còn có chút khó khăn. Trần Đạo Sư vừa nghe liền lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Hiện tại đừng nói đỉnh cấp phù chú, chính là thượng cấp phù chú, cũng lại một lần thiếu hóa. Bởi vì năm ba học sinh muốn đi chủ vùng thiên tai sao? Trần Đạo Sư lại cho một cái ngoài ý muốn đáp án. Muốn thật là như vậy thì tốt rồi. Trên thực tế rất nhiều học sinh đều mua không được thượng cấp phù chú. Viên gia gần nhất cũng không biết ở phát cái gì điên. Lũng đoạn động tác càng lúc càng lớn. Tuy rằng đối đại bộ phận gia tộc thế lực không có gì ảnh hưởng. Nhưng là một ít học sinh rất mệt. Chủ vùng thiên tai nguy hiểm như vậy. Không có chuẩn bị đầy đủ hết. Vạn nhất ném mạng nhỏ. Trường học cũng có hại. Cao Hàn không nghĩ tới viên gia cư nhiên càng ngày càng quá mức. Liền không có cái gì biện pháp giải quyết sao? Biện pháp sớm suy nghĩ, có là có, chính là cung không đủ cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn đang muốn nói điểm cái gì? Chú ý tới Trần Đạo Sư trong mắt chợt lóe mà qua ý cười. Đột nhiên liền không vội, hỏi. Hẳn là đã có biện pháp giải quyết đi. Trần Đạo Sư kinh ngạc ngẩng đầu. Này ngươi đều đoán được. Xác thật có mấy cái học sinh ở Linh Võng phát hiện một cái bán phù chú shop online, thượng giá rất nhiều thượng cấp phù chú. Cao Hàn lập tức nghĩ đến Cao phụ Cao mẫu shop online, sẽ không như vậy xảo đi, liền hỏi cái kia shop online có phải hay không kêu Cao ra phù chú tiểu phô. Người cũng biết cái này shop online, Trần Đạo Sư nói, Cao Hàn xem hắn không giống cảm kích bộ dáng, là cha mẹ ta khai shop online, Trần Đạo Sư lặng im một lát. Dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Nhà ngươi một đám thật là đến không được. Cao Hàn bật cười, còn hảo, ta ba chỉ là phương diện này có điểm thiên phú. Như vậy nhiều thượng cấp phù chú, cũng không phải là có điểm thiên phú đơn giản như vậy. Trần Đạo Sư tấm tắc mà lắc đầu. Bất quá ngươi ba cái này shop online cũng xác thật giải quyết rất nhiều học sinh mua không được thượng cấp phù chú nan đề. Viên gia đã biết sợ lại muốn tức chết. Bọn họ lần này đảo loạn phù chú thị trường, hơn phân nửa là bởi vì chủ vùng thiên tai, chính mình cẩn thận một chút. Ta nhớ rõ, đa tạ Trần Đạo Sư nhắc nhở, Cao Hàn gật gật đầu, kia đỉnh cấp phù chú sự, ta sẽ thay ngươi lưu ý, bất quá đỉnh cấp phù chú đối lá bùa yêu cầu tương đối cao, khả năng không dễ dàng như vậy, ngươi lần này đi chủ vùng thiên tai, nhưng thật ra có thể chú ý một chút lam bì mộc tâm, đây là đỉnh cấp lá bùa chủ tài liệu. Trần Đạo Sư lại nhắc nhở nói, Cao Hàn lại lần nữa cảm tạ, liền rời đi nghiệp vụ bộ, trên đường nghe được có học sinh đang nói chuyện Cao gia phù chú tiểu phô sự. Hồi biệt thự liền ước đang ở cùng phú quý mắt to chừng mắt nhỏ Trung Ly Đình Châu một nhà hồi quân khu đại viện. Người về nhà cùng Trung Ly gia chủ nói một tiếng đi, người một nhà tốt xấu nói một chút, ta đi tìm ta ba mẹ nói điểm sự tình. Tới rồi đại viện cửa, lên đường bình an không có việc gì. Viên gia không lại phái người ngăn chặn bọn họ, ma linh người cũng không dám xuất hiện, đem Trung Ly Đình Châu tống cổ về nhà, Cao Hàn liền đi tìm Cao phụ Cao mẫu. Đem trong trường học tình huống cùng bọn họ nói một chút, cùng với Hậu Thiên muốn đi chủ vùng thiên tai một chuyện. Là có rất nhiều học sinh tới shop online mua cấp phù chú, người ba tăng ca thêm giờ đuổi ra không ít, còn làm ngươi cái kia cô cũng lộng không ít, bảo đảm chữ hàng vẫn luôn có. Cao mẫu quyết tâm muốn cùng viên gia đối nghịch, mặc kệ bọn họ có cái gì kế hoạch, hai người đều chuẩn bị phản làm, tức chết viên gia đám kia người. Tuy rằng loại này phương pháp lược ấu trĩ, nhưng là thật là có dùng. Viên gia hiện tại không chừng còn như thế nào dậm chân, nghĩ đến bọn họ càng sinh khí, hai vợ chồng liền càng cao hứng. Viên Dư Tiên suốt đời tinh lực cũng đặt ở cùng Viên Tranh Sơn đối nghịch thượng, cao phụ cao mẫu quyết định, nàng cơ hồ không có như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Làm ba đừng quá mệt nhọc, chú ý điểm thân thể. Cao Hàn lại lấy ra một hộp linh châu, cái này cho các ngươi, nên dùng liền dùng. Cao mẫu không có tiếc, đây là đệ tam hộp, người đâu ra như vậy nhiều linh châu, theo ta được biết, một ít gia tộc cũng liền. Nhiều như vậy, Cao Hàn biết Cao mẫu sớm hay muộn sẽ hỏi, cũng không tính toán giấu giếm, liền nói cho bọn họ là tiệt đường ra hồ. Tiệt đến hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao phụ kích động đến hô to một tiếng. Cao mẫu bị hắn thanh âm dọa đến, quay đầu lại đánh hắn bả vai một cái tát. Tiểu tâm tai vách mạch rừng, quay lại tới lại đối Cao Hàn nói, xác thật tiệt đến hảo, mẹ cũng đã sớm xem đường ra những người đó không vừa mắt. Này đó linh châu cũng chỉ có thể cung các ngươi tu luyện đến tam đẳng thượng cấp, lúc sau lại dùng, hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ, cho nên không cần cho ta tình. Cao Hàn nói, mẹ đã biết. Cao mẫu lần này không chút do dự tiếp nhận này hộp linh châu, lại ý bảo Cao phụ một chút. Cao phụ lập tức lấy ra một sấp thật dày phù chú. Nhi tạp, cái này ngươi cầm, mẹ ngươi nghe được chủ vùng thiên tai thực hung hiểm, sợ ngươi có nguy hiểm, này đó là cho ngươi phòng thân. Cao Hàn không biết này sấp có mấy chương, lại bị phù chú cấp bậc dọa đến, giờ khóc giờ cười. Nhiều như vậy thượng cấp phù chú, đương nhiên là ba hỏa, ngươi yên tâm, ta hiện tại thân thể vô cùng bồng, có mụ mụ ngươi giám sát, ba cũng không dám sằng bậy, này đó phù chú ngươi chỉ lo yên tâm thoải mái cầm, còn có yêu cầu, lại đến tìm ba. Cao phụ vỗ ngực, một cổ thổ hào hơi thở ập vào trước mặt, tác giả Nhàn Thoại, buổi tối 10 điểm còn có đệ tam càng. Quảng cáo, cách chương.